họ đã gây nên nghiệp gì để tạo ra một quả báo hợp lý cho họ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.